Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, quyết tâm. Sáng ngày thứ hai, Trương Trấn Nhân an vị ở Nelson văn phòng. Nelson cùng Trương Trấn Nhân gặp mấy lần. Bắt đầu hắn còn cảm thấy được đối phương quá tuổi trẻ. Bất quá đối phương là loại kia chết cắn hợp đồng không buông tay loại hình. Loại này loại hình người nhất làm cho Nelson đau đầu. Nhưng ở Nelson trong lòng, bất kỳ cầu thủ đều có cái giá trị ước định. Trước đây Leon, ước định có thể không đủ trình độ hợp đồng lớn đẳng cấp. Có thể lại nhìn tới Trương Trấn Nhân. Nelson liền đau đầu. Hắn có chút hối hận trước không có cùng Leon rất sớm quyết định hợp đồng. Nelson tiên sinh, yêu cầu của chúng ta chính là như vậy. Ngài hẳn phải biết, ta đường đệ ở đội bóng biểu hiện xuất sắc. Yêu cầu của chúng ta cũng không cao. Trương Trấn Nhân cười nói. Vẻ mặt đó xem ra hơi dọa người. Thật giống như xã hội đen ở dọa dẫm vơ vét như thế. Nelson vẻ mặt cũng như là đang bị dọa dẫm. Sắc mặt của hắn đen đòi mạng. 2 vạn bảng Anh tiền lương. Chỉ có 3 năm hợp đồng. Còn có ghi bàn tiền thưởng. Kiến tạo tiền thưởng. 1 năm tốc độ tăng 25%. Đội bóng thăng cấp còn muốn khác cho tiền thưởng. Nelson nhìn chằm chằm hợp đồng nội dung. Ngầm cười khổ. Dựa theo Leon trên một cuộc tranh tài biểu hiện. Nắm phần này tiền lương xác thực đầy đủ. Có thể ở Stamford Bridge đánh vào 3 cái bóng. Toàn thế giới cũng không mấy cái tiền đạo có thể làm được. Nhưng đó chỉ là một cuộc tranh tài A. Không thể một cuộc tranh tài liền phán đoán một cái cầu thủ. Nhưng liền bởi vì cuộc tranh tài này, Nelson hiện tại cũng nơi đang bị động. Hiện tại toàn nước Anh đều ở đưa tin Leon. Người trẻ tuổi kia đúng là một trận chiến thành danh. Nelson ngẫm lại, vẫn là cắn răng nói. Câu lạc bộ vẫn không thể tiếp thu. Phần này tiền lương quá cao. Trương tiên sinh, người biết, ta không thể bởi vì Leon một người. Liền tăng cao đội bóng bình quân tiền lương trình độ. Đây mới là Nelson tối không thể tiếp thu. Đối với 3 năm niên hạn, hắn đã ngầm thừa nhận. Lão Whelan đã lên tiếng. Hắn phải cùng Leon ký tên hợp đồng. Bên ngoài nhưng là có rất nhiều đội bóng nhìn chằm chằm Leon. 400 vạn bảng Anh phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nói là rất nhiều, nhưng nhìn trên một hồi cùng Chelsea thi đấu, không có ai liệu sẽ nhận Leon tương lai. Nếu như hắn muốn rời đi, thật gặp có đống lớn câu lạc bộ đồng ý móc ra số tiền kia. Có thể Nelson cũng có liên quan với đội bóng cân nhắc. Đội bóng bình quân tiền lương trình độ không có cao như thế. Cầm tối tiền lương cao Rydal. Cũng có điều lương tuần 2 vạn bảng Anh. Đây là cao nhất tiền lương đãi ngộ. Rydal trên hợp đồng ghi bàn tiền thưởng không nhiều. Cái khác đãi ngộ cũng rất ít. Nếu như cho Leon phần này hợp đồng, Nelson hầu như có thể tưởng tượng. Những người khác khẳng định đối với mình tiền lương bất mãn. Tương lai thời gian rất lâu, hắn đều muốn đối mặt những Dracula đó cỏ môi giới. Trương Trấn Nhân mặt không hề cảm xúc, trong lòng nhưng âm thầm nở nụ cười. Cũng có chút hiểu rõ Nelson đường biên ngang. Đối phương không đang dây dưa niên hạn vấn đề. Khẳng định là có áp lực, nhất định phải cùng mình đàm luận thành. Cứ như vậy, chính mình liền chiếm cứ chủ động. Như vậy những chuyện khác liền dễ thương lượng. Có điều tiền lương vấn đề cũng phi thường trọng yếu. Đường đệ hiện tại còn cầm đáng thương hơn 1.000 bảng Anh lương tuần. Loại kia tiền lương không phải là một cái ngôi sao bóng đá nên nắm. Hai người bắt đầu nhằm vào tiền lương vấn đề dựa vào lý lẽ biện luận. Lần trước đàm luận hợp đồng, Nelson chỉ cảm thấy Trương Trấn Nhân rất khó chơi. Nhưng chân chính nói đến, hắn mới biết, cái này tướng mạo dọa người ra hỏa. Lại cũng khó dây dưa như vậy. Có thể nói là chút nào tất tranh. Liên quan với ghi bàn tiền thưởng vấn đề, hai người liền nói chuyện hơn 1 giờ mới định ra đến. Chớ nói chi là lương tuần vấn đề. Vừa giữa trưa đi qua rất nhanh, Nelson dặn dò công nhân viên đưa tới 2 phân cơm nước. Hài hòa dùng qua món ăn sau, hai người lại bắt đầu môi thương khẩu chiến. Dòng dã dùng 1 ngày. Hợp đồng chủ yếu điều khoản mới đại thể trao đổi được. Đón lấy còn cần trao đổi một ít chi tiết nhỏ vấn đề. nhưng cơ bản đã quyết định. Lương tuần 16,000 bảng Anh. Ra trận tiền thưởng 2.000 bảng Anh. Ghi bàn tiền thưởng 2.000 bảng Anh. Thắng lợi tiền thưởng 6.000 bảng Anh. Ngoài ra, còn có một chút đặc biệt điều khoản. Tỷ như Wigan Athletic thăng cấp. Gặp khen thưởng 8 lương tuần nước. Wigan Athletic bắt được giải đấu. Cấp thi đấu quán quân. Khen thưởng 10 lương tuần nước. Ký tên phí 10 vạn bảng Anh. Chờ chút, mọi việc như thế điều khoản cũng không có thiếu. Cái điều kiện này quyết định. Đãi ngộ đều cùng Rydal đều bằng nhau. Rydal là Wigan Athletic đệ nhất ngôi sao bóng đá. Bản thân liền là Wigan người. Ở Wigan Athletic hiệu lực 7 năm. Đối với đội bóng tác dụng không thể nghi ngờ. Leon chỉ có điều vừa tới đến Wigan Athletic hơn 2 tháng. Trước cũng không có danh tiếng gì. Hợp đồng quyết định, hai người đãi ngộ sẽ cùng. Coi như vậy, Trương Chấn Nhân còn có chút bất mãn. Nelson ở bề ngoài cười tủm tỉm. Trong lòng đã đem Trương Chấn Nhân mắng gần chết. Leon thành thật như vậy người. Tại sao có thể có như là Dracula anh họ? Ngoặc kép chấm chấm. Buổi tối hôm đó, Trương Chấn Nhân liền nói với Leon hợp đồng sự tình. Đàm luận được rồi hợp đồng. Leon cũng an ổn rất nhiều. Khi nghe đến Trương Chấn Nhân nói tới hợp đồng đại thể nội dung, hắn cũng âm thầm líu lưỡi. Thậm chí có chút sững sờ. Lương tuần hơn 16,000 bảng Anh A. So với hắn hiện tại tiền lương tăng gấp 10 lần còn nhiều. Hơn nữa cái khác các loại điều khoản. Có như thế thoải mái. Trương Chấn Nhân đạo, Leon, người cũng chớ xem thường chính mình. Người có thể ở Stamford Bridge đánh vào 3 cái bóng. Liền trị cái giá này. Này vẫn là người ở Wigan Athletic. Nếu như là ở tại hắn đội bóng, đãi ngộ sẽ tốt hơn. Đây là lời nói thật. Ở League One đội bóng bên trong, Wigan Athletic bởi vì thăng hạng, bình quân tiền lương trình độ cũng không cao. Cầm như thế cao tiền lương, Leon có chút hưng phấn đồng thời. Bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút áp lực. Thời điểm trước kia, chỉ là vì tương lai của chính mình. Vì bóng đá phấn đấu mà nỗ lực. Ở câu lạc bộ phương diện, cũng không có cái gì áp lực. Dù sao hắn chỉ là cái 40 vạn bảng Anh chuyển nhượng đến Wigan Athletic cầu thủ trẻ. Chỉ lấy đội bóng tiền lương thấp nhất, coi như là người dự khuyết, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng hiện tại cầm như thế cao tiền lương, nếu như không có muốn tương ứng biểu hiện, liền thật thành đội bóng Dracula. Câu lạc bộ có thể cho mình đãi ngộ tốt như vậy, chính là vừa ý thực lực của chính mình. Chính mình cần phải làm là dùng tương ứng biểu hiện đi chứng minh. Chính mình đáng giá lên như vậy vừa ý. Leon âm thầm nắm lên nắm đấm. Hắn tìm tới tiếp tục cố gắng động lực. Vì xứng đáng chính mình tiền lương. Nỗ lực đánh thật mỗi một trận thi đấu. Cũng vì sau đó càng tốt hơn đãi ngộ. Ngày 15 tháng 10. League One giải đấu vòng thứ 14. Wigan Athletic sân nhà nghênh chiến Stoke City. Leon ở Stamford Bridge điên cuồng biểu hiện truyền khắp toàn bộ nước Anh. Stoke City không thể không đúng hắn coi trọng. Bọn họ sắp xếp hai tên hậu vệ trọng điểm đối với Leon tiến hành nhìn chăm chú phòng thủ. Dù vậy, Leon vẫn là đánh vào hai cái bóng. Một cái là chiến thuật đá phạt đánh đầu ghi bàn. Một cái khác nhưng là dựa vào phạt góc đánh đầu ghi bàn. Mặt khác Ellington cùng Rydal cũng phân biệt đánh vào một bóng. Trợ giúp đội bóng 4-2 chiến thắng đối thủ. Một cuộc tranh tài hai cái đánh đầu. Leon kéo dài chính mình điên cuồng biểu hiện. Sau 3 ngày, giải đấu vòng thứ 15, Wigan Athletic sân nhà nghênh chiến Gillingham. Cuối cùng điểm số là 1-0. Gillingham toàn trường phòng thủ rất nghiêm mật. Wigan Athletic hầu như không tìm được cơ hội gì. Mãi đến tận phút thứ 80, Leon mới lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Đánh đầu ghi bàn, một cái ghi bàn, vẫn cứ là đánh đầu. Leon biểu hiện cũng được truyền thông tán thưởng. Hai vòng kết thúc, Leon đánh vào 3 cái bóng. Đội bóng cũng liên tục thắng được 2 trận. Tất cả xem ra đều rất ở phát triển chiều hướng tốt. Thế nhưng đón lấy giải đấu, nhưng cũng không như tưởng tượng thuận lợi như vậy. Ngày 22 tháng 10, Wigan Athletic sân nhà nghênh chiến Sheffield United Đức đội. Sheffield United Đức đội là một nhánh League One Trung du đội bóng. Mùa giải này thành tích cũng không được. Thậm chí hiện tại còn ở giáng cấp khu biên giới bồi hồi. Wigan Athletic thì lại ở giải đấu bên trong hát vang tiến mạnh. Hai đội bóng tình cảnh tuyệt nhiên ngược lại. Leon vẫn như cũ thu được thủ phát. Hắn gần nhất hầu như đánh đầy Wigan Athletic hết thảy thi đấu. Ở đội bóng bên trong địa vị đã phi thường vững chắc. Mọi người đều cảm thấy đây là không có bất ngờ thi đấu. Nhưng liền 10 phút hạ xuống. Trước biểu hiện tốt vô cùng Leon. Trong trận đấu nhưng ách phát hỏa. Toàn cuộc tranh tài. Hắn bị đối phương hậu vệ nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ. Căn bản đều không thu được cái gì ra dáng sút gôn cơ hội. Sheffield United Đức đội không chỉ là phái người nhìn chăm chú phòng thủ Leon đơn giản như vậy. Bọn họ phòng thủ là toàn vị trí. Có người đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ đồng thời. Còn có cái khác cầu thủ cắt đứt chuyền bóng con đường. Làm gặp phải phạt góc. Đá phạt lúc. Đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ càng là tận hết sức lực. Duo đang nhìn đến Leon toàn trường không hề thành tựu. Hắn liền biết đối phương khẳng định là đối với Leon chăm chú nghiên cứu qua. Chỉnh cuộc tranh tài đánh rất nặng nề ngột ngạt. Cuối cùng hai đội chiến thành không, không. Ai cũng không có ghi bàn. Sau trận đấu một ít truyền thông cảm thấy đây chỉ là giải đấu một cái dưới nhạc đệm. Dù sao cầu thủ trạng thái không thể vẫn kéo dài. Cũng không thể trận nào cũng đều có ghi bàn. Có thể đón lấy cùng Oan San cùng với Crystal Palace thi đấu bên trong. Leon vẫn không có ghi bàn. Này hai đội bóng đối với Leon phòng thủ. Cùng Sheffield United đội hầu như cùng ra một triệt. Ở loại kia nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ dưới. Đừng nói sút gôn cơ hội. Leon ở trước sân muốn bắt được bóng cũng không dễ dàng. Liên tục 3 cuộc tranh tài đều không có ghi bàn. Hơn nữa liên tục bắn môn đều rất ít. Coi như là không nữa hiểu bóng người cũng biết. Leon gặp phải một chút phiền toái. Ở cùng Crystal Palace đội thi đấu sau. Duo ở ghế huấn luyện viên trên. Nhìn Leon một mặt tối tăm đi vào cầu thủ đường nối. Biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Hắn biết Leon gặp phải một chút phiền toái. Vào tháng trước bên trong. Leon còn ở Stamford Bridge trình diễn mũ kỳ tích. Có thể hiện tại liên tục 3 cuộc tranh tài không ghi bàn. Thậm chí ngay cả sút gôn cơ hội đều ít đến mức đáng thương. Loại này chuyển ngoặt thật sự rất khó tiếp thu. Nhưng Duo cảm thấy chuyện này đối với Leon tới nói không hẳn là chuyện xấu. Leon đi tới Wigan Athletic sau. Hết thảy đều quá thuận lợi. Thuận lợi đến sắp một bước lên trời trình độ. Liền ngay cả Duo đều cảm thấy không quá chân thực. Bây giờ nhìn đến Leon gặp phải ngăn trở, Duo ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật muốn nhìn một chút đỡ lấy bên trong Leon sẽ như thế nào. Duo xem trọng Leon, hắn không cảm thấy Leon là loại kia gặp phải ngăn trở liền người nhận thua. Bằng không hắn ở MU lúc cũng đã sao sao xuống. Cũng căn bản sẽ không đi tới Wigan Athletic. MU ngăn trở là một sự rèn luyện. Mà hiện tại ngăn trở là một cái cầu thủ nhất định phải trải qua. Không có ngăn trở, liền không phải một cái thành công nhân sinh. Coi như thành công cũng là không hoàn mỹ. Hắn cần phải làm là lẳng lặng xem. Leon cũng nghĩ chuyện của chính mình. Hắn rõ ràng vấn đề xuất hiện nơi nào. Hắn vẫn nỗ lực huấn luyện sút gôn. Nhưng trên thực tế, ở chính thức thi đấu bên trong, hắn sút xa rất khó phát huy ra tác dụng. Nguyên nhân chính là hắn ở vùng cấm tuyến phụ cận rất khó nhận được chuyền bóng. Coi như nhận được bóng, cũng rất khó mang ra không gian sút gôn. Ở kỹ thuật mức độ trên, khi hắn bắt được bóng, đang đối mặt phòng thủ lúc, xử lý bóng phương thức rất ít, không giống như là những người kỹ thuật xuất chúng cầu thủ. Bọn họ có thể lấy các loại đẹp đẽ phương thức tìm tới cơ hội, mà hắn không có năng lực như thế. Nói cách khác, thủ đoạn của hắn quá ít quá thiếu. Là một người trung phong. Chỗ dựa lớn nhất chính là đánh đầu. Mà khi đối thủ tiến hành nghiêm mật phòng thủ lúc. Coi như hắn khí lực lớn một ít. Thân thể khỏe mạnh một ít. Cũng không nhiều lắm tác dụng. Muốn ở đối phương nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ dưới tìm tới cơ hội. Biện pháp duy nhất chính là tăng cao cá nhân kỹ thuật. Bằng vào mượn thân thể đá bóng, sớm muộn đều có bị hạn chế lại một ngày. Kỹ thuật, Lê Ông ngẫm lại, kỳ thực mình muốn tăng cao cá nhân kỹ thuật, cũng có tiên thiên ưu thế. Từ khi thức tỉnh rồi loại thứ hai viễn cổ sức mạnh, hắn vẫn coi đó là làm là tăng lên sút gôn năng lực thủ đoạn. Hoàn toàn không nghĩ tới đi luyện tập cá nhân kỹ thuật. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình đối với bóng đá năng lực quản lý rất cao. Hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn để khống chế bóng năng lực tăng cao một đoạn dài. Đến thời điểm đối phương lại nghĩ muốn phòng thủ chết chính mình. Vậy coi như không dễ dàng. Lê Ông nắm chặt nắm đấm, âm thầm dưới định quyết định. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.